Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1396, Linh Cổ Gia Thân. Chuyện này đám người tồn tại tranh cãi rất lớn, nhất là cùng ta một khối trà trộn giang hồ mấy cái các huynh đệ. Cảm thấy rất đại không ổn, chủ yếu vẫn là lo lắng an nguy của ta, sợ lâm vào trùng vây bên trong. Không cách nào đào thoát, tốt nhất là có thể có người cùng ta một khối, như vậy cũng có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vì thế, mấy người bọn hắn đều nói muốn cùng ta cùng đi, không ngừng tranh luận, ta đưa tay đánh gãy đám người tranh luận, nói, đại gia hỏa không nên tranh cãi, ta một người đi thuận tiện, một người mục tiêu nhỏ một ít, không dễ dàng bị phát hiện, còn nữa. Một khi bị phát hiện, sự tình sẽ phi thường hỏng bét. Hai người cùng một người tình huống đều không khác mấy. Dù sao làm sao đều trốn không thoát đến. Một người rơi vào nơi đó, dù sao cũng so hai người đều rơi vào nơi đó mạnh hơn nhiều. Hiện tại chúng ta muốn bảo tồn sinh lực, có lẽ còn có chu toàn đường sống. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc lại. Sắc mặt không khỏi đều có chút u ám. Ta cười hắc hắc, nói, các người đều đừng sụ mặt. Nói câu không khoác lác lời nói. Tại chúng ta huynh đệ mấy cái bên trong, thân thủ của ta khẳng định là tốt nhất. Hơn nữa ta cũng sẽ kia mê tung bát bộ thủ đoạn. Trốn so con thỏ đều nhanh. Kia lão yêu bà muốn tóm lấy ta cũng không dễ dàng. Sự tình quyết định như vậy đi. Các ngươi chờ ở tại đây liền tốt, ta đi một chút liền trở về. Tiểu Cửu, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, vạn nhất sự tình bại lộ, ngươi cho các huynh đệ phát cái tín hiệu, chúng ta đi qua cứu ngươi. Hòa thượng phá giới nói, cũng đừng, vạn nhất sự tình bại lộ, các ngươi mau chóng rời đi nơi này các ngươi xông đi vào chẳng phải là đi qua chịu chết. Ta nói. Không đợi hòa thượng phá giới nói chuyện, ta trực tiếp ngắt lời hắn. Đối Lý Bán Tiên nói, lão Lý, chờ ta đi sau, người tốt nhất là có thể bố trí một cái đơn giản pháp trận. Nếu như ta đem kia Hoa Khê bà tử dẫn ra ngoài, chúng ta liền cách dùng trận vây khốn hắn, liền cùng lần trước tại bảo đảo làm tứ hải bang Lỗ Cương Minh bình thường. Nhưng mà hô nhau mà lên. Muốn đem lão bà tử này làm chết lại nói, cái này có thể làm được sao? Lý Bán Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, nói, thời gian này có chút vội vàng. Trong thời gian ngắn khẳng định làm không ra thành cái gì rất lợi hại pháp trận. Bất quá vây khốn kia Hoa Khê bà tử một lát không thành vấn đề. Liền xem chúng ta thủ đoạn. Có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đem Hoa Khê bà tử chơi chết? Có thể quả thực 2 phút đồng hồ sao? Ta hỏi, cũng không có vấn đề. Lý Bán Tiên nói, vậy cũng được, đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên. Đánh không lại liền chạy chứ sao? Ta ra vẻ nhẹ nhõm nói. Nói xong chuyện này sau, ta vừa nhìn về phía Trần Ngọc Phong. Nhân tiện nói. Ngươi hỏi một chút cái này quỷ môn trại ra hỏa, kia Hoa Khê bà tử ở tại cái nào nhà sàn trong. Trần Ngọc Phong nhẹ gật đầu, nhẹ giọng cùng kia quỷ môn trại tiểu tử nói vài câu. Kia quỷ môn trại ra hỏa chợt trở về vài câu, Trần Ngọc Phong mới cùng ta nói, tiểu tử này nói ngay tại trại ở giữa lớn nhất cái kia nhà sàn. Bình thường trại trong người. Tại nhà sàn phía dưới đều nuôi chút gà vịt cá Nga súc vật. Liền kia Hoa Khê bà tử lại nhà sàn phía dưới cái gì cũng không có. Rất sạch sẽ, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Chu Nhất Dương liền bắt lại kia quỷ môn trại tù binh. Một mặt hung ác nói, tiểu tử ngươi tốt nhất là nói thật. Chỉ cần có một chữ là giả, ta liền để ngươi chết phi thường khó coi. Đang nói chuyện âm thanh bên trong, con kia béo côn trùng liền theo Chu Nhất Dương sau lưng bay ra. Tại kia quỷ môn trại hán tử trước mặt lượn quanh một vòng. Trần Ngọc Phong nguyên si không động đem Chu Nhất Dương nói cho phiên dịch đi qua. Kia tiểu tử vừa nhìn thấy thiên niên cổ, lập tức dọa toàn thân phát run, liên tục gật đầu, cam đoan chính mình nói sẽ không sai, lượng hắn cũng không dám. Thiên niên cổ phân phút để hắn chết, không nơi táng thân. Hết thảy đều làm xong sau, ta liền làm kia quỷ môn trại hán tử cầm quần áo đều cởi ra. Ta trực tiếp đổi lại hắn trang phục, lúc này mới dự định chui vào kia quỷ môn trong trại. Vừa muốn động thân, Chu Nhất Dương đột nhiên kéo lại ta, nói, tiểu cửu ca, chờ một chút, người đem này béo côn trùng mang theo. Cho dù là chúng cổ cũng không sợ, chỉ cần không phải đặc biệt lợi hại cổ độc, này béo côn trùng đều có thể cho ngươi hóa giải, nói không chừng còn có thể giúp ngươi ứng phó kia hoa khê bà tử mấy chiêu. Sự tình khẩn cấp, ta cũng không cùng Chu Nhất Dương già mồm, mang theo này béo côn trùng đích thật là một cái hộ thân pháp bảo. Lời nói vừa dứt, kia thiên niên cổ liền hướng phía ta bay tới. Không có chút nào đoán trước, kia thiên niên cổ liền thẳng đến hạ bàn mà đi, ta sát, dọa ta toàn thân lắc một cái, vội vàng dùng tay đem này bắt lấy, này béo côn trùng quá tiện, còn nghĩ sao sao hoa, ta sao có thể để nó đạt được, chưa từng nghĩ, kia béo côn trùng mỗi lần bị ta bắt lấy, lập tức một chút chui vào trong lòng bàn tay của ta, biến mất không thấy. Ta không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Trên tay cũng không có thấy vết thương. Cứ như vậy mất tung ảnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, mới nhớ tới. Này thiên niên cổ là linh cổ. Cùng manh manh đồng dạng. Có thể ở tại ta đan điền khí hải bên trong. Đương thiên năm cổ tiến vào thân thể của ta sau. Ta mới nhớ tới một việc. Lại hỏi, Nhất Dương. Này béo côn trùng thế nào sai sử a? Không lao lực, trong lòng ngươi nghĩ đến nó ra tới, hoặc là gọi thượng một tiếng, nó khẳng định ra tới hỗ trợ. Gia hỏa này tinh đây, Chu Nhất Dương nói, ta sát, phương pháp kia xác thực đơn giản, so với người ta cổ muốn đơn giản nhiều lắm. Lập tức, ta cùng đám người phất phất tay, trực tiếp tìm cái ẩn nấp địa phương. Liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ lách mình đến kia trại bên cạnh. Cũng chính là một cái nhà sàn bên cạnh. Lúc này ngày mới đêm đen đến không bao lâu. Nhà này nhà sàn ở đây lấy người thật giống như đang dùng cơm. Có hô lỗ ăn canh thanh âm. Ta cũng không dám tại một chỗ ở lâu. Vội vàng nhìn đúng một cái âm u nơi hẻo lánh. Lần nữa dùng mê tung bát bộ lách mình đi qua. Cái này chạy thật rất lớn, nhiều người phức tạp, ta không thể không 12 phần cẩn thận, làm ta lách mình đến trại bên trong một ít thời điểm. Còn có thể nhìn thấy trại trong một ít mười mấy tuổi tả hữu tiểu hài tử đang chơi đùa. Bọn họ đồ chơi cũng không phải đừng, chính là đủ loại nhan sắc tiên diễm cổ trùng, vây quanh ở một chỗ đấu cổ đâu. Vừa rồi kia quỷ môn trại tù binh nói hoa khê bà tử ngay tại trại ở giữa. Quỷ ngươi biết trại ở giữa là chỗ nào? Ta cũng không biết quỷ môn trại rốt cuộc có bao lớn. Chỉ có thể từng chút tìm tòi đi qua. Ta liên tiếp thúc giục mấy lần mê tung bát bộ. Cảm giác không sai biệt lắm cũng nhanh đến trại trung tâm. Mới vừa từ trong hư không lóe ra thân đến. Đột nhiên một tiếng chó sủa làm ta giật cả mình. Ta cúi đầu vừa nhìn, phát hiện tại ta ẩn thân cái này nhà sàn phía dưới. Lại có một đầu chó đất, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, liền hướng phía ta bên này đánh tới. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Tại kia cầu nhào về phía ta thời điểm, ta vội vàng đem ta đan điền khí hải bên trong phong ấn thi ma khí tức thả ra một ít. Hướng phía đầu kia chó đất lan tràn ra, vừa cảm thụ đến trên người ta kinh khủng như vậy khí tức. Kia chó đất lập tức dọa tại chỗ nằm sấp ổ, chân đều tích xiên, ta thở phào một cái, vừa muốn lần nữa lách mình rời đi. Đột nhiên có người sau lưng dùng cổ miêu ngữ nói một câu nói, làm ta tâm lần nữa nhấc lên.